Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216. Chương 1206 bị đối thủ đánh lại đây dân tâm. Chương 1206 bị đối thủ đánh lại đây dân tâm. Nhìn đến bị bắt lấy chính là đại nhi tử, lão nhân sắc mặt đại biến, vội vàng duỗi tay đi cản. Hắn không được, hắn không được, hắn là trong nhà lao động, không thể đi à. Còn chưa có nói xong, binh lính đã từ trong phòng nhảy ra hơn phân nửa túi lương thực, trực tiếp khiêng đi. Nhưng này còn chưa đủ, một thạch nhị đấu, một thạch đều đến một bao tải to, này cũng liền một nửa mà thôi. Bọn lính nơi nơi loạn phiên, thấy có làm tốt giày cũng hướng trong lòng ngực một tắc, tìm nửa ngày không tìm được, dứt khoát liền nhiều bắt một người uy hiếp nói, nếu là không cho đủ lương thực, liền bắt người đầu tới để, đây là muốn nhiều phục một cái binh dịch tiết tấu. Lão nhân thấy tiểu nhi tử cũng bị bắt, vội vàng đuổi theo đi ra ngoài, sắp ra sân thời điểm rốt cuộc ôm lấy hắn đùi khóc ròng nói, ta cấp, ta cấp. Hắn quay đầu lại tiếp đón lão thê cùng con dâu cả, thúc giục nói, mau, mau đi đem lương thực mang tới. Con dâu vội vàng xoay người chiều phòng bếp chạy tới. Dịch khai củi gỗ, ở góc tường nơi đó có một cái bao tải, đi theo tiến vào binh lính thấy, đẩy ra nàng, trực tiếp đem bao tải ra bên ngoài kéo, con dâu truy ở phía sau nói, này có một thạch, vừa rồi kia nửa túi ít nhất có 6 đấu, còn thỉnh phân ra 4 đấu tới. Binh lính liếc nàng liếc mắt một cái, căn bản là không phản ứng nàng, cầm đầu binh lạnh mặt nói, này nửa túi có 6 đấu, ta xem cũng liền nhị tam đấu, các ngươi cự không nộp thuế, chậm trễ chúng ta bao nhiêu thời gian, còn chưa cùng các ngươi muốn bồi thường đâu. Binh lính làm người trực tiếp đem 2 túi lương thực đều khiêng thượng, sau đó hỏi lão nhân, ngươi 2 cái nhi tử, ngươi muốn lưu lại cái nào? Lão nhân cầu xin, 2 túi lương thực quan gia toàn bộ đem đi đi, chỉ hy vọng có thể đem 2 đứa nhỏ lưu lại, bọn họ chỉ biết lấy cái cuốc, nơi nào lấy quá đau thương, thật sự đảm đương không nổi binh a, ai lại là trời sinh sẽ cầm đau thương? Ngươi tuyển không chọn, lại không chọn, ta 2 cái đều mang đi. Lão nhân đau lòng đến cơ hồ cuốn xúc lên, ở 2 cái nhi tử dưới ánh mắt nhịn đau tuyển đại nhi tử. Hắn cùng tiểu nhi tử nói, ngươi cháu trai mới vừa 2 tuổi, tổng không thể làm hắn mới sinh ra liền không có cha. Tiểu nhi tử cũng lý giải, quỳ xuống cho cha mẹ khái một cái đầu, con tưởng cùng đại ca nói 2 câu lời nói. Bắt lấy hắn binh lính đã không kiên nhẫn đem người ra bên ngoài túm, đại nhi tử tức khắc trong cơn giận dữ, bồn tiến phòng bếp cầm lấy dao phay liền phải lao ra đi. Bị hắn mẫu thân cùng thê tử ôm lấy ngăn lại, những người này chính là giết người không chớp mắt, so thổ phỉ còn hung ác. Cách vách thôn bị trinh khi liền từng phản kháng quá, kết quả bị giết vài cái. Lão nhân thấy bọn lính hung ác xem qua đi, trong tay đao đều giương lên, vội vàng trên mặt đất dập đầu. Người trẻ tuổi hỏa khí tráng, bọn họ huynh đệ lại hiếu ái, lúc này mới phạm hồ đồ. Ta đánh hắn, ta hung hăng mà đánh hắn, còn thỉnh quan gia mạc so đo. Dứt lời bỏ dậy, vung lên cánh tay liền hung hăng mà chiều đại nhi tử trên mặt đánh đi. Hợp với đánh 2 cái bàn tay, đôi mắt cùng mặt đều sưng lên, lại mắng hắn một đốn. Bọn lính lúc này mới nguôi giận, mang theo người cùng lương thực rời đi. Thôn chủ trên đường dừng lại trang lương thực xe bò. Bọn họ chinh phạt tới lương thực đặt ở trên xe, chộp tới tráng đinh tắc dùng dây thừng cột lấy xuyến thành một chuỗi. Chờ bọn họ tới rồi quân doanh, chính thức trở thành binh mới có thể bị buông ra. Bọn lính cũng không sợ bọn họ chạy trốn, rốt cuộc nhà bọn họ ở chỗ này, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Bọn họ nếu là chạy, cả nhà nhập hình, đây cũng là 30 cái binh lính liền có thể cướp đoạt một cái thôn nguyên nhân nơi. cũng là binh xếp hạng phỉ trước nguyên nhân, nếu tới chính là thổ phỉ, bọn họ có thể giết, thổ phỉ khả năng cũng không dám tới, nhưng binh, bọn họ nếu sát binh, kia sẽ rước lấy cuồn cuộn không ngừng phiền toái, cho nên, ở các bá tánh trong lòng, binh thả so phỉ còn muốn ác, 30 cái binh lính đem toàn bộ thôn đều cướp đoạt một lần, mang đến 5 chiếc xe bò chứa đầy. Chộp tới Tráng Đinh cũng bị chia làm tam đội trói chặt, lúc này mới nắm xe bò cùng Tráng Đinh trở về. Đi, thượng đại lộ liền có thể cùng bọn họ đại đội ngũ hội hợp. Trên quan đảo đã ngừng mấy chi đội ngũ, đều là ở phụ cận trong thôn chinh phạt lương thảo, tập hợp ở bên nhau. Đó là tam đội, 300 nhiều binh lính, mọi người xem một chút lẫn nhau lục soát lương thực. Toàn coi như là thắng lợi trở về. Giang Nam quả nhiên phú quý. Đều chinh phạt lần thứ hai còn có thể chinh đến nhiều như vậy lương thực. Ở chúng ta Thanh Châu, lần đầu tiên một nhà đều lục soát không ra tới tam đấu lương tới, lần này cũng lục soát xong rồi. Lần sau liền lục soát không ra thứ gì tới. Chúng ta rốt cuộc khi nào Nam Hạ, đại quân đều đi rồi, liền lưu lại chúng ta gom góp lương thảo. Này thật không phải người làm sự, ta tổ tông 18 đại đều bị mắng hết, không bị mắng liền phải rơi đầu. Phía trên cấp nhiệm vụ lượng ngươi dám không hoàn thành. Đang nói nhàn thoại, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa khởi, mọi người theo tiếng quay đầu vừa thấy, tức khắc ra đầu tê dại, mặt trời chói chang dưới, Triệu Tự Kỳ bay phất phới, đâm vào người mắt đau. Đã có binh lính hai chân phát run, cầm đao tay cũng run rẩy lên, bị trói chặt đôi tay những người trẻ tuổi kia lại một trận kích động. Có người nhịn không được cao giọng kêu gọi lên, là Triệu gia quân tới cứu chúng ta. Triệu thật cũng không phải cố ý tới cứu bọn họ, hắn chỉ là muốn hướng Âm Lăng huyện đi, vốn là phải hướng Bắc mà đi. Nhưng thám báo tới báo nói nơi này có một chi thảo lương đội bắt không ít người, nghĩ vậy mấy ngày. Nhìn đến bị chinh phạt thôn trang thảm trạng, Triệu Thật liền trực tiếp mang binh lại đây, bởi vì là thảo lương đội. Tự nhiên không dùng được 2.000 người, Triệu Thật chỉ dẫn theo 1.000 người, nhưng này cũng đủ nghiền áp đối phương, thực mau chiến đấu liền kết thúc. Hắn cắt đứt dây thừng, làm cho bọn họ chính mình cởi bỏ, sau đó đi sờ sờ trên xe hai túi sau nói, một người từ giữa lấy 2 ngày đồ ăn, còn lại toàn con, bọn lính đồng ý, lập tức kéo xuống tùy thân mang theo túi, đó là chuyên môn trang lương thực dùng, bởi vì là khinh kỵ binh, bọn họ mỗi người mỗi lần nhiều nhất mang 3 ngày đồ ăn, vừa vặn. Hôm nay bọn họ mang đến đồ ăn ăn xong rồi, mỗi người đều từ mỗi cái túi đào 2 thanh lương thực, sau đó đem túi cột chắc. Triệu Thật binh lính đã đem Tráng Đinh nhóm ấn thôn phân hào, làm cho bọn họ đem chính mình thôn lương thực đều mang về. Lương thực là từ nhà ai nơi đó chinh phạt, nhà ai lại chính mình lãnh trở về. Tráng Đinh nhóm cảm động không thôi, sôi nổi hướng Triệu Thật dập đầu. Có thanh niên hỏi Triệu Thật, không biết Triệu gia trong quân còn chiêu binh tốt, ta muốn làm Triệu gia quân. Triệu Thật nghe vậy cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, mau về nhà đi thôi, binh nơi nào là như vậy dễ làm, sẽ chết người, ta nguyện ý vì Triệu gia quân chết, cũng nguyện ý vì Triệu đại tướng quân chết, ta cũng tưởng tòng quân. 17 tuổi thanh niên tễ đến phía trước tới, lớn tiếng nói, tướng quân, ngài liền nhận lấy chúng ta đi, bọn họ đoạt nhà ta sở hữu lương thực, ngài nếu là không tới, mặc dù ta đã thuận theo đi phục dịch, trong nhà không có lương thực qua mùa đông, cũng khó sống sót, là ngài đã cứu ta cả nhà. Triệu Thật đương nhiên không có khả năng chiêu tân nhân, nhưng thấy bọn họ như thế nhiệt tình, liền nghĩ sau nói, mấy ngày nữa, Triệu gia quân nhất định sẽ qua tới thu phục nơi đây. Các ngươi về trước ra nhẫn nại mấy ngày, chờ đại quân đi vào, các ngươi lại đi trong quân cầu đại nguyên soái, hắn nếu nguyện ý lưu các ngươi tự có thể lưu lại, nếu không muốn, còn thỉnh các ngươi giúp đỡ một chút, đem Vương Đôn phản quân tin tức cáo chi, này liền vậy là đủ rồi, lại nói, còn thỉnh các ngươi cùng phụ lão hương thân nhóm nói rõ. Nếu gặp gỡ Vương Đôn phản quân cường trưng binh dịch, không cần ngoan cố chống lại, để tránh mất đi tính mạng, không bằng đi theo đi. Yên tâm, tới rồi trên chiến trường, chúng ta Triệu gia quân cũng không lạm sát đối thủ. Chúng ta đều biết, đối diện trong quân rất nhiều tân binh đều là cường trinh tráng đinh. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần buông vũ khí đầu hàng. Chúng ta liền có thể đem người hợp nhất sau thả về, tráng đinh nhóm không nghĩ tới còn có loại này. Thao tác, cả người đều sáng lên tới. Tấu chương xong, hết chương.